Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, thế lực ngang nhau. Hồng Quân, một cái truyền kỳ tên. Lần trước kiếm tử tranh đoạt, hắn bởi vì ngoài ý muốn không có gấp trở về. Không phải vậy lần trước kiếm tử, tuyệt đối không tới phiên Lưu Trọng Võ. Lưu Trọng Võ, chỉ là thất tiệt chi thể. Làm sao có thể so sánh với hắn? Coi như hiện tại Lưu Trọng Võ bởi vì cơ duyên đột phá đến tám tiệt chi thể. Nhưng là thì tính sao? Hắn là đế vương thể. Hắn họ Hồng, Hồng Hoang Đại Địa Hồng. Hắn đã định trước đem nhất thống Hồng Hoang khắp nơi. Lấy quân lâm thiên hạ chi thế. Đem Hồng Hoang Đại Địa bỏ vào trong túi. Hắn ra đời thời điểm. Trên trời rơi xuống vạn trượng dị tượng. Dị tượng bên trong. Vô số chân long chân phượng cúi đầu. Bạch hổ khẽ kêu gào thét. Lại có chu tước nhảy múa. Toàn bộ Hồng Phủ. Phát ra vạn đạo quang mang. Hắn trẻ sơ sinh chi thể như là một tôn đế vương đồng dạng. Xếp bằng ở những thứ này chân long chân phượng. Các loại cường đại linh thú bên cạnh. Một cỗ duy ngã độc tôn khí thế. Thẳng lay từ trên xuống dưới nhà họ Hồng. Thậm chí Hồng gia lão tổ tông đều tự mình xuất quan. Ban tên cho Hồng Quân. Hy vọng Hồng Quân như là quân vương đồng dạng. Bao quát chúng sinh. Hồng gia. Là không kém gì Bắc Nhạc Kiếm Sơn Hồng Hoang thế gia. Không làm người đời biết tới. Còn Hồng Quân đến Bắc Nhạc Kiếm Sơn có mục đích gì? Kiếm chủ cũng không hỏi qua. Nếu như đối phương có thực lực này. Coi như thu hoạch được Bắc Nhạc Kiếm Sơn kiếm chủ chi vị. Thì tính sao? Đối phương có thực lực này. Vậy liền nên hắn. Còn đường võ đạo. Không hỏi thủ đoạn. Chỉ cần có thể làm bản thân lớn mạnh. Đều có thể được. Chỉ cần đến Bắc Nhạc Kiếm Sơn, không làm nguy hại Bắc Nhạc Kiếm Sơn sự tình, cũng không thường không thể, mà lại Hồng gia lão tổ tông cùng kiếm chủ có một ít giao tình. Hồng Quân tới nơi này, chủ yếu chính là vì tu luyện mà thôi. Hồng Quân muốn cường đại, chỉ dựa vào một cái Hồng gia không thể được. Hắn nhất định phải tập hợp Bách gia chi trường, số tập nhà thế lực, mới có thể trở thành Hồng Hoang Đại Lục bá chủ, quân lâm thiên hạ. Lúc này Hồng Quân, đứng tại trên lôi đài, một cỗ bá tuyệt chi ý tập mà đến, cho dù là Bạch Vũ, cũng cảm nhận được đối phương loại kia kẻ thuận ta sướng. Nghịch ta thì chết một loại bá khí, giết, đối phương là đế hoàng thể lại như thế nào? Bạch Vũ thế nhưng là tiên thể, sinh mà 18 tuổi, sinh mà thành tựu thần nhân chi vị, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, thẳng thắn thoải mái. Không có chút nào né tránh. Hai người đều không dùng pháp văn cùng thần văn tiến hành công kích. Thuần túy là nhục thể giao phong. Đây là Bạch Vũ đụng phải cái thứ nhất thân thể lực lượng có thể cùng mình chống lại người. Trên người đối phương phảng phất có một cỗ vương giả chi khí. Mặc dù đối phương thân thể lực lượng chỉ có thần nhân hậu kỳ. Nhưng là tại cỗ này vương giả chi khí gia trì phía dưới. Để đến lực lượng của đối phương cùng nhục thân độ mạnh. Đồng dạng đạt đến thần nhân sơ kỳ. Cho dù là cùng Bạch Vũ tương bính giết. Cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giết. Hai người lại giao thủ một cái. Trường thương cùng hoàng giả chi kiếm vừa giao phong. Trong nháy mắt thì ngăn cách đến. Lúc này lôi đài. Đều đã xuất hiện trình độ nhất định tổn thương. Này chủ yếu là do ở lực lượng của hai người quá cường đại. Ngươi rất không tệ, thần phục ta, hoặc là chết. Hồng Quân nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói không có chút nào tâm tình. Bộ dáng kia dường như thì đã định trước hắn trời sinh hơn người một bậc đồng dạng. Càn rỡ, Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng. Kỳ thể nội khí huyết chi lực trong nháy mắt bùng lên. Trực trùng vân tiêu, mà này trong tay viêm long trọng thương. Đồng dạng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Lúc này viêm long trọng thương đỏ bừng như máu. Trên mũi thương, phảng phất có một khỏa long đầu tại ngửa mặt lên trời gào thét. Cả chi thương dường như hóa thành cự long đồng dạng. Giống, Hồng Quân thể nội vương giả chi khí trong nháy mắt điên cuồng gào thét mà ra. Gia trì ở trên người hắn. Trên người hắn trong nháy mắt liền bị kim sắc quang mang che giấu. Khiến người ta dường như thấy không rõ chân thân đồng dạng. Sau đó hắn đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Hai người đồng loạt đánh ra nhất quyền. Một quyền này dường như liền không khí đều muốn xé nát đồng dạng. Hư không bên trong nháy mắt nổi lên từng đạo phong bão. Kiếm Giật Trần kinh hãi. Không có chút gì do dự. Bay thẳng đến đây trên lôi đài. Sau đó vô cùng thần lực phun ra ngoài. Gia trì tại lôi đài kết giới phía trên. Hắn không nghĩ tới hai người công kích như thế cuồng bạo. Loại công kích này trình độ. So một số thần linh hậu kỳ cường giả cũng không thua bao nhiêu. Nhưng là nơi này chỉ là thần linh sơ kỳ lôi đài. Nếu như hắn không thêm cầm kết giới. Hai người chiến đấu dư âm. Chỉ sợ tính cả toàn bộ lôi đài. Tính cả chung quanh kiến trúc. Đều muốn hoàn toàn bị phá hủy rơi. Cái này sau một kích. Hai người nhỏ vừa đối mắt. Lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Hai người công kích không giống như là sáp lá cà. Càng giống là hai tòa núi nhỏ tại va chạm đồng dạng. Mỗi một lần đối đầu. Lôi đài liền sẽ một trận đung đưa kịch liệt. Có thể thấy được hai người đối oanh là cỡ nào kịch liệt. Miêu sư đệ làm sao sẽ mạnh như vậy. Trung hạ đồng dạng không nhìn thấy Bạch Vũ ngày nào đó đối kháng thiên kiếp. Nếu như nhìn thấy, thì sẽ không như thế giật mình. Cũng là lúc này hắn mới phát hiện, Bạch Vũ cùng hắn chiến đấu. Cho tới bây giờ đều không dùng qua toàn lực. Vương giả thiên hạ, Hồng Quân rốt cục dùng ra hắn thần văn. Đạo này thần văn dùng một lát ra. Sau lưng của hắn trong nháy mắt hiện ra dị tượng. Chín đạo pháp văn phía trên kim quang lập lòe. Mà phía dưới cùng ba đạo kim quang, phá lệ lóa mắt, lúc này phát ra nhất kích, cũng là hắn phía dưới đạo thứ hai thần văn. Đạo này thần văn lúc này quang mang mãnh liệt, đảo mắt liền đem Hồng Quân Hoàng Giả chi kiếm bao khỏa trong đó. Sau đó một đạo bá đạo tuyệt luân kiếm khí, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Cái này một đạo kiếm khí phảng phất có cắt vỡ hết thảy lực lượng. Liền hư không tại kiếm khí này bên trong. Đều ẩn ẩn có một loại cự ăn vào ý. Bạch Vũ linh hồn lúc này lại có một loại thần phục chi ý. Có điều hắn cho tới bây giờ đều chỉ thờ phụng cá nhân thực lực. Cho nên tại đạo này vương giả thiên hạ đánh ra đồng thời. Hắn thần linh hậu kỳ linh hồn hơi hơi rung động. Liền đem cái này một vệt tâm tình lay động ra ngoài. Tiếp lấy cả người hắn thì một lần nữa biến đến không hề bận tâm tới. Đã dùng thần văn sao? Cũng tốt, tử khí đông lai, Bạch Vũ Viêm Long trọng thương trước chỉ, một đạo tử khí ầm vang bạo phát, cái này đồng dạng là hắn đạo thứ hai pháp văn, bất quá cái này đạo pháp văn phía trên, không có đầy trời kim quang, bởi vì hắn vẫn chưa tới thần linh cảnh, không có cách nào rèn luyện tự thân pháp văn, trong nháy mắt, tử khí tử sắc cao quý, cùng vương giả chi khí kim sắc bá đạo thì đụng vào nhau. Bất quá bởi vì tử khí chất tương đối thấp, không có có thần tính pháp văn gia trì, cho nên bắt đầu liên tục bại lui. Bạch Vũ cũng biết điểm này, cho nên không có bất kỳ cái gì suy tư. Hắn đánh ra cái này sau một kích, trong nháy mắt lại đánh ra một tia chớp ánh sáng. Trong nháy mắt, lôi đình cuồng bạo cùng mãnh liệt phát sau mà đến trước. Lần nữa cùng vương giả thiên hạ đối đụng vào nhau. Tại hắn hai đạo pháp văn chi lực công kích phía dưới. Vương giả thiên hạ mới miễn cưỡng bị đến tiêu. Vẫn là cảnh giới quá thấp a. Cùng yếu hơn mình người chiến đấu không có phát hiện. Hiện tại đụng phía trên cao thủ. Yếu thế thì bày ra. Bạch Vũ biết. Càng kéo tới sau cùng. Chỉ sợ đối với mình càng bất lợi. Pháp lực của mình vốn là so thần linh cảnh cường giả thiếu. Mà lại chất lượng phía trên. Cũng không có thần linh cảnh cường giả cao. Bạch Vũ bởi vì đại lượng chiến đấu. Cơ thể đều xuất hiện trình độ nhất định tổn thương. Hai người lại khôi phục người bình thường lớn nhỏ. Nhất kích phân thắng bại đi. Hai người đồng thời giống to. Quân. Hồng Quân một chiêu này. Chỉ có một chữ. Đây chính là hắn bản mệnh thần văn. Quân chữ vừa ra. Thiên địa thần phục. Mà lại một chiêu này. Đánh ra cũng là một cái quân chữ. Nhưng là trên đó bàng bạc ý cảnh, làm cho thiên địa thất sắc, phong vân cuốn ngược, tính cả linh khí của thiên địa, đều hướng về cái chữ này vọt tới. Ảo ảo thần phục, tiểu ngũ hành thuật, phá, phá, phá, đối mặt cái này đòn đánh mạnh nhất, Bạch Vũ trong nháy mắt sử dụng ra lá bài tẩy của mình. Đây là hắn ngũ hành viên mãn về sau. Lĩnh ngộ một cái kỹ năng. Một mực chưa hề dùng tới đến. Là bởi vì không có người đáng giá hắn xuất thủ như thế. Vậy mà hôm nay gặp phải sinh tử uy hiếp. Hắn không thể không dùng đến. Ngay tại một chiêu này đánh ra thời điểm. Linh khí trong thiên địa. Đồng dạng điên cuồng hướng về hắn một chiêu này hiện lên mà đến. Giữa cả thiên địa, nổi lên một cỗ bão táp linh lực, mà hai người công kích, như cùng một cái vòng xoáy đồng dạng, chậm rãi tụ tập linh lực, giết, hai người giống to, một kích này trong nháy mắt đánh nhau, trong nháy mắt thiên địa thất sắc, to lớn phong bạo trong nháy mắt bạo phát, hai người trực tiếp bị sốc lên, sau đó hai người huyết nhục đều tại một kích này bên trong tổn hại. Hai người lúc này đều là thân thể lực lượng dùng hết. Pháp lực hao hết, một người trọng thương trụ sở, miễn cưỡng trèo trống, một người trường thương trụ sở, miễn cưỡng ổn định, thế lực ngang nhau, hai người cũng không có sức tái chiến. Như thế nào phán định kết quả? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.